Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, không muốn đụng phải Kakashi. PS: canh 1 đến, cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh. Phốp, nghe được Diệp Hiên chào phúng, nguyên này đã trọng thương ngã gục cường tráng hán tử, trực tiếp chính là một ngụm nhiệt huyết phun ra. Ngươi, cường tráng hán tử không gì sánh được oán hận, lại cực kỳ không cam lòng cùng hối tiếc trừng mắt Akamaru. Hận không thể đem vậy đối với trong mắt trừng ra ngoài giống nhau. Chết đi, ngươi là người thứ nhất để cho ta đánh cho khổ cực như vậy đấy. Akamaru nhàn nhàn nói tiếng, sau đó chân trước rạch một cái, thổi phù một tiếng liền tua nhỏ đối phương yết hầu, tiên huyết phun vải ra. Cường tráng hán tử đồng tử co rụt lại, rất nhanh thì ảm đạm rồi đi. Hô, giết chết đối phương sau đó, Akamaru hơi cảm thấy có điểm không khỏe, bất quá cũng liền một điểm, rất nhanh thì biến mất không thấy. Trở về nhất định phải đem công kích thủ đoạn khai phát ra tới mới được. Hôm nay một trận chiến này quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì treo. Nhìn ngược lại đang cường tráng hán tử bên cạnh thi thể đại phù, Akamaru vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Hôm nay hắn thiếu chút nữa thì qua đời ở đó. Hơn nữa địch nhân thậm chí ngay cả ninja đều coi là không phải. Akamaru không có Arima tìm kiếm này cái dương, mà là trước lấy ra một viên quân lương hoàn nuốt vào trong miệng sau đó. Tất lại không biết có còn hay không nguy hiểm. Đem tiêu hao chakra khôi phục lại nói. Đi qua một trận chiến này, Akamaru cảnh giác ý thức không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt. Không dám lại khinh thường chút nào. Đón lấy, Akamaru mới bắt đầu đem trong địa thất cái dương từng cái mở ra. Ma túy, đờ cây em vẫn là ma túy. Chấm ngoặc kép, liên tục mở ra cân nhắc cái dương sau đó. Akamaru không khỏi mắng nhỏ vài tiếng. Ma túy hắn muốn tới có một dám dùng a. Hắn cũng không thời gian như vậy đem bán lấy tiền. Hắn muốn là chân kim bạch ngân tiền mặt a. Hơn nữa ma túy gì gì đó, hắn cũng không dám ăn. Hắn có thể xác định ăn về phía sau, hắn nhất định có thể hấp thu năng lượng trong đó, thậm chí để luyện ra đại lượng chakra tới. Nhưng là Akamaru không xác định nuốt ăn ma túy sau sẽ có hay không có di chứng. Từ đối với ma túy chống cự, Akamaru cảm thấy vẫn là quên đi. Nữ nhân có thể tùy tiện, đồ đạc không thể ăn bậy. Thình thịch, rốt cục, Akamaru mở ra một người trong đó tương đối nhỏ cái dương sau đó. Ở bên trong gặp được một sấp tiền mặt. Xem một dương này con số, ít nhất cũng có số 10 vạn a. Thình thịch, tiếp lấy Akamaru lại đang cách vách lưỡng cái dương bên trong, cũng khai xuất tiền mặt tới. Bất quá cũng liền cái này ba cái dương, còn lại toàn bộ đều là ma túy. Hoàn hảo, cuối cùng cũng không có một chuyến tay không. Akamaru nhìn ba cái dương tiền, thấp giọng cười, mặc dù cùng dự trù chênh lệch khá xa, bất quá cũng đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian. Nguyên bản ở Akamaru trong dự tưởng, loại này tập đoàn xuyên quốc gia, ít nhất cũng muốn mấy ức tiền tài chỉ có phù hợp. Bất quá nghĩ đến nơi đây chẳng qua là chi nhánh công ty, bên trong càng nhiều hơn vẫn là ma túy, liền bình thường trở lại. Không nói nhảm, cũng mộc hiếu lưỡng lự. Akamaru rất nhanh thì dùng cõng ninja ba lô, đem ba cái dương trong tiền toàn bộ bỏ vào. Đại khái hơn 1 triệu bộ dạng. Tấm tắc, đây chính là phải hoàn thành một cái cấp độ S nhiệm vụ mới có thể thu được phong phú thù lao a. Akamaru thỏa mãn cười cười. Hơn nữa cấp độ S nhiệm vụ, một dạng cũng không là một người có thể đơn độc hoàn thành. Một gã nhẫn muốn duy nhất thu được 100 vạn, cũng là rất khó. Một lần nữa đem ninja ba lô bối sau đó, Akamaru chỉ có lắc mình trở lại mặt. Nhà tên kia, còn không có giải quyết này đống cặn bã sao? Bên ngoài lại không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Akamaru cũng không miễn có chút kinh nghi, vội vã lắc mình ra. Ngoặc kép, chỉ là rất nhanh, làm Akamaru lắc mình đi ra bên ngoài thời điểm, nhìn một cái tình cảnh bên ngoài. Akamaru liền có chút bối rối. Chỉ thấy bên ngoài, đầy đất đều là này mảnh vụn thi thể, hoặc là đại bộ phận là hôn mê đi đi. Phản chính nhất mà đều ở đây nằm chết là được rồi. Sau đó ở chính giữa, Inuzuka Kiba dường như mệt mỏi mệt lả nằm ở nơi đó không ngừng thở hổn hển. Mà ở Inuzuka Kiba bên cạnh, đứng một cái Akamaru tuyệt đối không nghĩ tới người. Ngoạn tào, lại là Kakashi. Akamaru trong đầu một vạn đầu thảo nê mã chạy đằng nhi. Vọt lên cao, quá. Nếu như ở còn lại địa phương nhìn thấy Kakashi Akamaru còn có thể đi lôi kéo làm quen một. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Ở Sakura giới thiệu hắn đã nhận thức quá Kakashi. Nhưng là ở hiện tại loại tình huống này, Akamaru là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Kakashi a. Tuy là còn không có hỏi Kakashi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Nhưng là Akamaru chỉ cần hơi chút một đoán. Sẽ biết, khả năng duy nhất, đương nhiên cũng là vì Gato phân trong công ty tiền tài mà đến. Nếu như kịch tình vẫn là như thì ra như vậy phát triển. Kakashi thấy tận mắt Gato chết, làm Konoha nhịn hắn, sẽ nghĩ tới độn đi tìm tới cướp sạch Gato chi nhánh công ty cũng là rất bình thường a. Akamaru là có đoán được Kakashi có thể sẽ đến. Có thể là tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy tới rồi. Lúc này Kakashi không phải là ở cùng Naruto bọn họ cùng nhau đem chết Zabuza cùng Bạch Chôn sao? Kịch tình nhanh nhất cũng liền tới đây chứ. Nhưng là trước mắt là cái quỷ gì à? Này, ta nhớ được ngươi là chén kiểu đúng không? Kakashi nhìn thấy Akamaru đi ra. Khuôn mặt không có bất kỳ dị dạng. Ngược lại vẻ mặt sán lạn mỉm cười chào hỏi. Ngoặc kép là Akamaru. Akamaru ót hắc tuyến hiện lên. Hắn dám khẳng định Kakashi khẳng định là cố ý. Ô đúng, là Akamaru. Ta chân người kia chắc là với ngươi cùng nhau chứ. Vậy sẽ là của ngươi chủ nhân. Kakashi vợ hồ có chút ngượng ngùng nhức đầu. Sau đó liếc nhìn chân hắn Inuzuka Kiba hỏi. Làm đờ cây em, có thể hay không tán gẫu? Chủ nhân em gái ngươi a. Ngoặc kép, coi là vậy đi. Mặc dù trong lòng khó chịu tới cực điểm, Akamaru vẫn là chỉ có thể gật đầu đáp. Được rồi, hiện tại ngươi có thể thay ngươi chủ nhân nói cho ta biết. Các ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây sao? Kakashi gật đầu, sau đó hướng về phía Akamaru nhàn nhạt hỏi. Mặc dù Kakashi giọng của nhàn nhạt, nhưng mà trong nháy mắt này, Kakashi khí thế của cả người đều phát sinh biến hóa, nhãn thần nghiêm nghị, chăm chú tới cực điểm. Akamaru trong nháy mắt, liền cảm thấy cả thân thể một hồi băng hàn, thật giống như bị vạn năm khối băng cho đóng băng lại một cái dạng. Như vậy mau cốt tủng nhiên, chúng ta là lén chạy ra ngoài một chút. Đối mặt Kakashi khí thế kinh sợ, Akamaru tuyển trạch thành thật trả lời. Ồ, vì sao trộm lén chạy ra ngoài? Kakashi tiếp tục ép hỏi, giọng nói đã lười nhác, nhãn thần cũng là lợi hại bức nhân. Ngoặc kép, đi ra tìm ăn. Ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.